Này là Hoàng Tiểu Long cảm giác đầu tiên. Cái loại này nhiệt, không chỉ tới từ bên ngoài cơ thể, nhưng lại cho linh hồn mang đến áp bách chi lực. Cách Trương.